Hồng Liên Bảo Giám, chương 1153, xuất kích bốn phía, 5, góc truyện audio.com, viên thiên long thò tay tiếp được, đó là một vòng kim cô màu vàng, che kín phù văn, một cũng không nhận ra. Hắn do dự mà cuối cùng nhất hay vẫn là đem kim cô đội ở trên đầu. Người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy còn không có gì, Tô Kính lúc này cảm thán và cất tiếng cười to. Ta cũng không có nói với Tố Nhân Long câu chuyện Tôn Ngộ Không a hát, tại sao lại tương tự như thế? Viên Thiên Long, trước kia ngươi nghiệp chướng nặng nề tín ngưỡng tà thần, từ hôm nay ta thu ngươi vào Tâm Ý Tông, chinh chiến vì ta, rửa sạch tội nghiệp, ngươi có bằng lòng hay không? Viên Mỗ nguyện ý. Sau khi đeo kim cô lên, Viên Thiên Long không bao giờ phản kháng nữa, mi tâm của hắn xuất hiện thú văn thần thú bị kim cô bao phủ bên trong, nó không ngừng thu nhỏ lại, đó là thần văn do tế tự thú thần khống chế. Tế tự đẳng cấp khác nhau, khống chế thần văn không giống nhau. Tố Nhân Long còn có thể áp chế thần văn thú thần trên người tư cấp tế tử. Lại nói đại bộ phận lực lượng đều là kim cô gánh chịu, cắn trả một ba ẩn nhỏ là Viên Thiên Long tự mình thừa nhận. Với tư cách người xuất thân Tâm Ý Tông, Tố Nhân Long dùng thủ đoạn khống chế dị loại vô cùng cường hãn. Mà thú thần không có kết giao với thần linh Phật Môn, trong tay cũng không có năng lực thoát khỏi quy tắc của Phật Môn. So sánh ra Tố Nhân Long không có bất cứ áp lực gì, hắn đã thu phục Viên Thiên Long. Viên Thiên Long hàng phục, còn lại hơn 800 thú nhân cũng đầu hàng. Tô Kính phát hiện những thú nhân này lúc chiến đấu dũng mãnh gan dạ, thời điểm đầu hàng cũng không do dự. Là chủng tộc thật kỳ quái, Tô Kính nghĩ như vậy. Khuyển Thập Lang oán hận nói, không có trung thành, trách không được không thể thành yêu, chỉ là nửa người nửa thú. Yêu tộc là không cần trung thành. Ưng Dương phản bác, chẳng lẽ ngươi không trung thành với thiếu gia? Nói nhảm, thiếu gia là tồn tại như phụ mẫu, vì sao bất trung? Ưng Dương nói. Khuyển Thập Lang không biết phản bác như thế nào, Tô Kính với hắn mà nói đã từng có một thời gian ngắn giống như phụ mẫu. Thậm chí hắn còn không muốn thoát khỏi cảm giác này, hy vọng vẫn tiếp tục như vậy. Như thế thì không được, nếu như hắn không phát triển sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa với Tô Kính, sớm muộn gì sẽ bị Tô Kính dứt bỏ. Bởi vì Tô Kính thành tiên, không thể mang theo một phế vật bên người để lãng phí thời gian tinh lực. Cho dù Tô Kính chịu nhưng mà đám người bên cạnh Tô Kính sẽ nghĩ như thế nào? Cho một phế vật danh ngạch phong thần, Tô Kính tu luyện binh gia bí pháp, cho dù tương lai có năng lực phong thần cũng cần căn cứ vào cảnh giới của hắn, nhân số nhất định có hạn chế. Nếu không một binh gia thần linh dứt khoát phong đệ tử binh gia thành thần linh. Muốn phong thần phải có thực lực càng mạnh, đối với Tô Kính mà nói áp lực phong thần càng nhỏ. Cho nên Khuyển Thập Lang đã bắt đầu dốc sức tu hành, hiện tại Ưng Dương nói như vậy làm hắn không phản bác. Nguyên soái, đây là thú thần chi nhãn. Ánh sáng chói mắt trên tế đàn ảm đạm, Viên Thiên Long tự tay mở tế đàn ra, hắn đào móc nửa đoạn cốt dưới tế đàn. Đây là đầu lâu của dã thú không biết tên, bị người dùng đao búa bổ ra ở trung ương, chỉ còn lại mắt bên trái, cơ bắp đã mục nát, trong hốc mắt chỉ có một con mắt, nó hơi chuyển động. Tố Nhân Long liếc mắt nhìn, hắn nhanh chóng dùng đạo thuật tiến hành phong ấn. Thứ này mơ hồ có một loại lực lượng muốn hắn cúng bái. Đó là lực lượng quy tắc, lực lượng bản thân Tố. Góc truyện audio.com. Nhân Long cao hơn thú thần chi nhãn nhưng hắn nắm giữ quy tắc không cao hơn thú thần chi nhãn. Thú thần chi nhãn ẩn chứa rất nhiều quy tắc, có quy tắc trị liệu, đó là năng lực tương đối hiếm thấy trong thú thần. Có luyện khí sĩ đưa Dương Phong Ma tới, hắn đặt nửa cái đầu lâu với con mắt vào trong, sau khi đóng Dương lại cảm giác bất an mới biến mất. Tố Nhân Long biết rõ, trừ khi chính mình tiến giai kim đan thất trọng, nếu không hắn rất khó chống cự những vật phẩm của thần linh. Thần linh nắm giữ quy tắc mà kim đan thất trọng bắt đầu lý giải quy tắc, từ đó mới có năng lực điều khiển quy tắc của mình mà không phải mượn quy tắc. Điều khiển và mượn có chênh lệch cực lớn, một có thể chủ động khống chế, một đã bị các loại hạn chế. Viên Thiên Long bị khuất phục, Tố Nhân Long lập tức phái người giao thú thần chi nhãn cho Tô Kính, đây là chiến lợi phẩm tư nhân, hắn đơn đả độc đấu có được, ngay cả Viên Thiên Long cũng là tù binh của hắn. Tô Kính mở Dương Phong Ma có thú thần chi nhãn ra xem xét, ngưng mắt nhìn con mắt kia. Thú thần chi nhãn hơi chuyển động, nó tỏa ra hào quang vô hình chui vào trong thức hải Tô Kính, sau đó bị lục đạo thần giám vây quanh. Hả, Tô Kính nhìn thấy một hình ảnh, lục đạo thần giám cũng biến hóa, hắn nhìn thấy một đạo quang mang hóa thành long thú. Long thú không phải đông tần thần long, kém nhau quá lớn, đẳng cấp cũng không có cao như vậy, dù thành thần cũng không thể so sánh với thần long. Nhìn thú thần hóa thân trơ ấp mặt làm cho Tô Kính trầm tư. Bản thân long thú cũng là một loại thú thần, thần phục với thú thần hiện tại, trở thành thủ hạ hồ tộc thú thần. Nửa đoạn cốt long thú bị thả ở nhân gian, hiển nhiên đã vẫn lạc. Cho nên trong quốc gia thú nhân này rất ít nhìn thấy long thú. Là hồ tộc thú thần giết chết nó hay nó vẫn lạc đây? Tô Kính nhìn thần văn trị liệu sau lưng long thú, hắn cảm thấy hứng thú với thú thần. Thần phục ta, như thế nào? Tô Kính hóa thân, hắn ở trong lục đạo thần dám nói với long thú kia. Hóa ảnh long thú gào thét một tiếng, nó lao về phía Tô Kính, kết quả đâm vào lục đạo thần dám đầu rơi máu chảy. Tô Kính cười nói, ngươi xem, đây là tiên khí, ngươi không thể rời đi. Hóa ảnh thú thần vô cùng âm trầm, bỗng nhiên quay người hóa thành nam tử nhân loại trần như nhộng, sau lưng che kín thần văn màu xanh. Thú thần hóa thành nam tử trong tay cầm binh khí kỳ quái. Đó là cái vồ kim loại, một đầu có gai vô cùng bén nhọn. Một đầu là lỗ tròn, không biết dùng làm cái gì. Tô Kính lợi dụng 5 cái gương mắt mới nhìn rõ ràng, trên lỗ tròn cũng có thần văn rậm rạp. Đây là hình chiếu thần khí. Long thú thần nhe răng cười nói. Người có tiên khí ta có thần khí, nhìn xem ai có thể hủy ai. Tô Kính đưa tay chỉ đỉnh đầu long thú thần, nói. Ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Cách chương.